vẫn luôn thích em, chương 59, những đêm gió lạnh 6, góc truyện audio.com, có những tiếng lách cách ở phía ngoài phòng như có ai đang đi phía dưới lầu đi lên. Nhưng tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại ở cửa phòng. Trong phòng ngủ của Trịnh Thanh Tử, chỉ có chiếc đèn bàn trên bàn cạnh giường tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt. Và cậu đang ôm thỏ trắng đang khóc, như thể đang ngồi trong sự im lặng và bóng tối vô biên của vũ trụ. Bảo vệ một ánh sáng nhỏ, thỏ trắng, có một điều gì đó trong giọng nói của Trịnh Thanh Tử đang che giấu. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng thỏ trắng rồi thì thầm vào tai cô. Nếu em muốn khóc thì hãy khóc thật to sẽ giúp em tốt hơn. Hu hu, sau khi nghe điều này, thỏ trắng hét lên thật to rồi bật khóc. Trịnh Thanh Tử không nói gì ngoài việc cậu ngồi im lặng trên giường và vỗ nhẹ nhàng vào người thỏ trắng. Cuối cùng Trịnh Thanh Tử cũng đợi cho đến khi thỏ trắng hết khóc. Cậu chạm nhẹ vào cái đầu của thỏ trắng rồi vuốt lên trán cô. Giọng nói khẽ, bố của em chẳng nói dối em gì cả. Ông ấy sẽ đưa em đến trường và cùng em tham gia các trò chơi. Nhưng vừa nãy mẹ em nói rõ rằng bố sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thỏ trắng nhìn Trịnh Thanh Tử và khóc. Chà, không, bố em đã nói với anh trước khi ông ấy rời đi rằng khi bố em không ở bên cạnh em thì anh sẽ thay ông ấy đưa em đến trường. Đi cùng em để tham gia hội thao. Và khi em lớn lên thì bố em sẽ quay về. Đến lúc đó, bố em có thể làm nhiều điều hơn cùng với em. Những ngón tay của Trịnh Thanh Tử nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của thỏ trắng rồi giọng nói khẽ vang lên. Làm nhiều điều nữa là làm gì vậy anh? Thỏ trắng nhìn Trịnh Thanh Tử với đôi mắt đỏ hoe. À, ví dụ như bố và em sẽ cùng nấu ăn với nhau. Cùng nuôi một con chó. Chẳng phải em luôn muốn có một chú chó con sao? Nhưng mẹ em lại không cho phép em nuôi. Khi em lớn lên và lúc bố quay về thì chắc chắn bố em sẽ đồng ý cho em nuôi. Trịnh Thanh Tử bế thỏ trắng lên vai rồi đặt cái đầu nhỏ bé lên vai. Đôi má ấm áp của cậu chạm sát vào gương mặt thỏ trắng đang ngấn nhiều nước mắt. Trịnh Thanh Tử tiếp tục an ủi thỏ trắng. Khi đó em muốn làm điều gì đó, bố em sẽ làm cùng em. Nếu vậy thì em có thể nuôi một con mèo. Đúng rồi, còn nuôi rùa thì sao? Bất cứ điều gì mà em muốn, em và bố có thể nuôi bất kỳ con gì luôn à? Ừ, Trịnh Thanh Tử nhẹ nhàng mỉm cười với thỏ trắng. Rồi nhìn thấy thỏ trắng dần dần ngừng khóc, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má phúng phíu của thỏ trắng và hỏi. Vì vậy, khi em nuôi một chú chó con, thì em sẽ đặt tên cho nó là gì? À, hãy để tôi nghĩ về điều đó. Rốt cuộc, thỏ trắng vẫn còn là một đứa trẻ. Cô bé không biết rằng bố cô đã chết và sẽ không bao giờ sống lại. Thỏ trắng không biết liệu bố cô có thực sự nói những lời này với Trịnh Thanh Tử không? Cô chỉ biết rằng ca ca nước cam của mình là người dịu dàng nhất thế giới. Và cậu sẽ không bao giờ nói dối. Mẹ thỏ trắng và mẹ Trịnh Thanh Tử đứng ngoài cửa lắng nghe cuộc trò chuyện của những đứa trẻ trong phòng và không thể không khóc. Mẹ thỏ trắng nắm chặt tay như để nén nước mắt lại và không khóc thật to. Mặc dù, mẹ thỏ trắng đã khóc gần như cả ngày nhưng thấy cảnh con gái mình chưa biết chuyện gì. Cô dường như muốn ngất lịm đi. May mắn thay, vẫn còn Trịnh Thanh Tử tìm cách nói để con bé không biết về sự thật. Chứ thực sự chị cũng không biết làm thế nào để đối mặt với thỏ trắng. Nhưng, thỏ trắng cũng chỉ là một đứa trẻ. Nên em nghĩ chắc con bé sẽ quên sau một thời gian nữa thôi. Mẹ Trịnh Thanh Tử thở dài và vỗ vai mẹ thỏ trắng rồi quay lại đi xuống cầu thang. Giờ chị xuống nghỉ ngơi thôi nào. Cách chương.